Cánh cổng phản chiếu, chương 3, cuộc sống mới. Góc truyện audio.com. Ma pháp đen, quả là một tin tức chấn động. Chắc nhìn Oshido, Oshido cũng đón nhận ánh mắt của Chắc mà không có nửa phần nao núng. Lão phải tỏ ra vô cùng kiên quyết. Hai người nhìn nhau một lát, sau đó Chắc khẽ gật đầu. Tôi có thể trả thêm cho ông, nhưng trước tiên ông phải chứng minh cho tôi thấy những lời ông nói là thật. Tôi chưa lừa ai bao giờ. Sự chất vấn của Chắc dường như khiến cho Oshido cảm thấy bị xúc phạm. Lão lớn tiếng tới mức những người đi ngang qua cũng phải ghé mắt nhìn qua tấm kính của cửa tiệm. Chắc lại gật đầu, ông nói rất đúng, mấy món hàng giả trên kệ kia chắc đều do người khác bày lên hãm hại ông. Ông không biết, hơn nữa cũng chẳng liên quan gì tới ông. Chắc đứng thẳng, ra vẻ chuẩn bị rời đi. Tôi sẽ nói với ngài Smith, ông là một tên trộm, một kẻ lừa đảo, rất nhanh thôi, uy tín của ông trong thành phố sẽ nát bươm. Thậm chí, tôi sẽ viết một bài báo để cảm ơn ông nữa đấy. Oshido hằn học nhìn Chắc, vẻ mặt có phần do dự. Lão siết nắm tay, câu trả lời toát ra kèm theo một tiếng thở thật dài. Không kể là mua bán đồ cổ, hay mua bán tin tức, đều sợ nhất hai điều. Đầu tiên là bị gán lên người cái mác lừa đảo. Thứ hai là thân phận và hành vi bị phơi bày ra ánh sáng. Điều thứ nhất sẽ khiến cho khách hàng của lão không tin tưởng mà ép giá. Bởi chỉ có vậy, chẳng may họ bị lừa thì mới thiệt hại thấp nhất. Điều thứ hai sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của lão. Chắc chắn có những người chịu thiệt vì những tin tức lão bán ra. Nếu những người này muốn vớt vát chút tổn thất, hoặc muốn đòi lại thể diện, hoặc thậm chí là trả thù, thì kẻ bán tin sẽ là một mục tiêu không tồi. Cậu phải cam đoan nếu như tôi không lừa cậu, vậy cậu trả thêm cho ta ít nhân 50 xấp tiền. Phát sinh thêm khoản chi tiêu những 50 xấp tiền, căn bản Chắc không gánh được, nhưng việc này không ảnh hưởng tới cái gật đầu nhanh nhẹn của hắn. Không có vấn đề, ngài Oshido, tôi tin tưởng nhân cách của ngài, cũng mong ngài tin tưởng nhân cách của tôi. Hai người liếc nhau một lần nữa, Oshido hơi dướn người về trước nói, thứ bảy, 9 giờ tối, nhà kho số 10 ở ngoại ô phía tây. Trong khi nói chuyện, lão thừa dịp túm lấy cổ áo Chắc nói. Nhóc con, nhớ lấy, cậu nợ tôi 50 xấp tiền. Chắc giữ chặt cổ tay đối phương. Hơi bóp khiến Oshido đau mà buông lỏng tay ra. Hắn nhét 10 xấp tiền trên bàn vào lại túi áo rồi đáp. Tôi nhớ kỹ rồi, 50 xấp tiền, ngài Oshido, khốn kiếp, ra khỏi tiệm đồ cổ. Tiếng chửi rủa sau lưng cũng không làm cho Chắc mất hứng. Hắn đã nghĩ ra nên ăn nói với ngài Oshido đáng kính ra sao? Chính bởi câu chửi bậy vừa nãy đã làm tổn thương nghiêm trọng tình cảm của hắn. Vì vậy món nợ 50 xấp tiền coi như xí xóa. Chắc kéo lại quần áo trên người. Tuy đã là đầu mùa xuân nhưng thời tiết vẫn còn hơi lạnh. Hơn nữa còn có mưa bụi và gió lạnh len lỏi qua những khe hở trên quần áo mà chui vào. Hôm nay là thứ sáu, mai mới là thứ bảy. Hắn còn cả một ngày thời gian để chuẩn bị. Kế tiếp, Chắc nhìn đồng hồ, còn lâu mới đến buổi trưa. Hắn quyết định đi tới thư viện để tìm kiếm những thông tin liên quan đến ma pháp đen. Phần trí nhớ lờ mờ kia nói cho hắn biết, ma pháp đen là thứ cấm kỵ ở xã hội này. Vì sao thì cũng không ai biết rõ. Có thể do nó có quan hệ với những nghi thức tà ác. Nhưng cụ thể thế nào, thì hắn phải đọc các tư liệu cụ thể mới biết được. Với kinh nghiệm phóng viên nhiều năm của hắn, tin tức này sau khi được xử lý chắc chắn có khả năng chấn động toàn bộ thành phố. Thư viện thành phố ở trong nội thành, ở Hạ Thành từng có một thư viện, nhưng đã đóng cửa từ lâu. Từ Hạ Thành đi tới nội thành, có thể sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đấy chính là loại xe buýt lớn dài hơn 20 mét. Sau khi dựa theo trí nhớ tìm được tuyến đường đi vào nội thành, Chắc có phần mong ngóng lần đầu tiên đi xe buýt. Cho tới bây giờ, hắn còn chưa ngồi trên một cỗ xe chạy bằng hơi nước khổng lồ bao giờ. Càng thú hơn là, trong ký ức của hắn vé xe buýt không hề đắt, mà còn không phải trả bằng tiền mặt. Không đắt thì hắn có thể hiểu, nhưng không thu tiền mặt thì hắn thấy lạ. Trác rút chiếc thẻ trong ví tiền ra. Đây là một chiếc thẻ căn cước, không những ghi ghép toàn bộ thông tin cá nhân, mã số bảo hiểm, tài khoản ngân hàng, mà còn được dùng để sử dụng các dịch vụ công cộng. Hắn nhìn tấm thẻ bé bằng lòng bàn tay được làm từ hợp kim đồng. Trên bề mặt của nó lấm tấm những vết đồng hoen gì. Tấm thẻ được chia làm 3 phần. Phần ở giữa có những cơ cấu thể chuyển động được. Mỗi một phần đều có một số lượng khác nhau những lỗ li ti. Kích thước không đồng đều. Chỉ cần cắm tấm thẻ này vào các máy đọc thẻ là sử dụng được. Đối với kiến thức đã có của Trác, điều này quả thật vô cùng vô lý và phản khoa học. Nhưng nó lại là sự thật. Có lẽ, những lỗ nhỏ li ti này là một phương thức mã hóa thông tin. Kích thước và số lượng lỗ khác nhau sẽ chứa những thông tin khác nhau. Còn chi tiết thuật toán mã hóa như thế nào? Hắn cũng không muốn biết. Trác đợi chừng hơn 10 phút thì có một tiếng xùy thật lớn vang lên. Sau đó hơi nước phả vào mặt hắn. Đây là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt và vui vẻ. Sau khi hơi nước tản đi, hắn theo đám đông bước lên xe buýt. Xin mời ngài quẹt thẻ căn cước. Một cô gái phụ xe dùng một chiếc gậy trắng đỏ chặn trước người Trác. Làm ánh mắt của hắn chú ý. Trước người cô gái có một thiết bị nhìn tựa như một ổ bánh mì đen bằng sắt. Trên đó có một khe hẹp, Trác cắm chiếc thẻ của mình vào. Bên trong lập tức vang lên tiếng bánh răng và các linh kiện cơ khí chuyển động. Ngay sau đó, đèn xanh trên cái máy đọc thẻ sáng lên. Cô gái phụ xe nhắc hắn cầm lại thẻ đồng thời thu chiếc gậy nhỏ về. Trải nghiệm thực thú vị. Hắn nhìn chiếc máy đọc thẻ kia vài lần. Và tưởng chừng như muốn lấy một cái về tháo ra xem bõ không tò mò. Trác vừa mới xuyên Việt mà tới nên còn rất hiếu kỳ với thế giới này. Tựa như một đứa bé tò mò muốn tìm hiểu mọi thứ. Khi sân ga đã không còn người lên xe, cửa xe chậm chậm đóng lại. Không gian rộng rãi bên trong chiếc xe cũng khiến Trác kinh ngạc. Thân xe rộng khoảng 7-8 mét, dài hơn 20 mét. Vậy thì chỉ ít không gian trong xe cũng rộng hơn 100 mét vuông. Chỉ dựa vào hơi nước là có thể vận hành được chiếc xe này ư? Hiển nhiên đây là ý tưởng vẩn vơ của Trác. Vài giây sau, chiếc xe buýt dùng thực tế trả lời cho hắn. Nó không chỉ chạy không chậm mà còn vô cùng êm ái. Ngay cả chút xíu sóc này cũng không thấy. Thế giới này thật thần kỳ. Trác ngồi ở ghế trước. Nhìn cảnh vật bên đường chạy ngược chiều qua cửa sổ, hắn bắt đầu có một sự mong chờ khó hiểu đối với cuộc sống tương lai. Cách chương.